Chương 99, Thủy quốc nội loạn. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Toàn bộ tờ rủ mì bộ tộc, không khí có chút kiềm nén. Đàng hoàng nói, trước đây tờ rủ mì bộ tộc đều là ở thay mẹ tờ rủ mì xuất đầu, tự nhiên là muốn trừng phạt nghiêm khắc hồ rủ kỳ bộ tộc. Thế nhưng coi như là bọn họ cũng không có thầm nghĩ, hồ rủ kỳ bộ tộc cư nhiên bị diệt tộc phải biết rằng, nhân tộc bị diệt tộc cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Giống như ngày sau ủ trí hạ, dù cho bị diệt tộc, đối ngoại cũng là tuyên dương là ủ trí hạ ịt trịa ra tay, mà cô nổ hạ từ trên lập trường, là tuyệt đối sẽ không đối với nhẫn tộc xuất thủ. Mà đối nội, cho dù có nhẫn tộc cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng đệ tam hổ cả cũng sẽ len lén đem ủ trí hạ nhất tộc muốn mưu phản chứng cứ đưa qua. Dùng cái này cho thấy tuyệt đối không phải ta muốn động thủ với hắn, mà là hắn nhớ động thủ với ta, cho nên ta mới không thể không nhịn đau, liền cao độ tập quyền cô nổ hạ đều là như vậy. Chớ đừng nói chi là thủy quốc ở các đại nhân tộc, bao quát mẹ tở dù mỉ bản nhân tư duy bên trong, cảm thấy đệ tứ mỉ dục làm xong, cũng chính là mệnh lệnh hổ dù kỳ bộ tộc giao ra chân chính đầu sỏ gây nên, trừng phạt nghiêm khắc tộc trưởng, chèn ép quyền lợi của bọn hắn cũng đều không muốn tiêu diệt 20. Bọn họ bộ tộc A tuy là hổ dù kỳ bộ tộc hành vi không đúng, thế nhưng bọn họ cũng không còn nghĩ phủ định thủy quốc, không muốn phản loạn. Nghiêm phạt không cần nặng như vậy A hơn nữa. Đây chính là nhị đại mỹ dục nhẫn tộc ca nhị đại mỹ dục nhưng là vì thủy quốc, cùng địch nhân nhị đại sủ chỉ ca đồng quy vu tận như vậy ra sức vì nước nhẫn tộc, cứ như vậy âm thầm tiêu diệt đương nhiên, ngược lại cũng không coi xong toàn bộ vô thanh vô tức, đệ tứ mỹ dục tự mình xuất thủ, hóa thân vi thú, trực tiếp phá hủy hổ dù kỳ nhất tộc nơi dùng chân. Một mình hắn khó có thể khống chế trang diện, cho nên mang đến không ít ạ bù lúc này mọi người từ phát hiện, thì ra không biết lúc nào, ạ bù bộ trưởng xì cả giản phủ gù kỳ, đầu phục đệ tứ mỹ dục. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc không gì sánh được, lại cực kỳ kiêng kỵ. Xì cả giản phủ gủ kỳ nguyên bản nhưng là để kháng thủy tập ảnh quyền cao tầng, hắn cư nhiên đầu phục mỹ dục là cùng mỹ dục có mật ước gì sao? Bất quá bất kể như thế nào, thủy quốc ở nơi này tin tức phía dưới triệt để nổ tung. Hôm nay hắn có thể tiêu diệt hổ rủ kỳ bộ tộc, ngày mai sẽ có thể tiêu diệt chúng ta các đại nhẫn tộc cũng biết tích nhận thức rõ ràng điểm này. Kết quả là bất kể là nguyên bản có khuynh hướng mỹ dục trung lập vẫn là đối nghịch gia tộc, đều mơ hồ liên hiệp đứng lên, dồn dập lên án công khai đệ tứ mỹ dục. Mẹ tờ rủ mì nhìn cái kia loạn tao tao thủy quốc, càng là phẫn hận. Mỹ dục đại nhân đến cuối cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao đột nhiên muốn tiêu diệt hổ rủ kỳ bộ tộc? Mẹ tờ rủ mì nghiến răng nghiến lợi. Nếu như sớm biết cái này dáng vẻ, nàng thà rằng chính mình bị chút ủy khuất, cũng sẽ không đem cái loại sự tình này đăng báo cho mỹ dục. Thậm chí hiện tại liên gia tộc cũng bắt đầu đề phòng nàng. Người ở bên ngoài xem ra, mị dục nhưng là bởi vì mẹ tờ rủ mì mới đúng hổ rủ kỳ bộ tộc đã hạ thủ, nàng nhất định là mị dục nhân mẹ tờ rủ mì cắn răng, tiếp thu gia tộc gần hình giám thị, nhưng là lại vẫn thu thập làng xương ngủ tình huống. Kết quả tình báo càng nhiều, nàng càng là phiền lòng bây giờ gia tộc và mị dục đối lập, làng xương ngủ kém chút một phân thành hai, đối ngoại nì dạ bộ đội toàn bộ rút về, triệt buông tha chiến tranh. Sau đó, bắt đầu bạo phát nội loạn. Hôm nay bên này nhẫn tộc cùng nhẫn thôn nì dạ phát sinh xung đột. Ngày mai bên kia có thủy quốc quan viên bị ám sát, hậu thiên hai cái nhẫn tộc lẫn nhau chỉ trích đối phương là mỹ dục nhân, sau đó trực tiếp khai chiến làng xương mù triệt để rối loạn nguyên bản tuy là cũng rất loạn, thế nhưng mọi người đại thể đều có thể cam đoan nhất định quy củ. Nhưng là bây giờ, loạn thành nhất đoàn còn đối với này, đệ tứ mỹ dục chính sách chính là một cái giết hắn rốt cuộc là số một cường giả, lại là am hiểu nhất chiến trường gì nụ gì kỳ. Một bên phái bộ hạ lấy hoàn toàn thiết huyết quét sạch chu vi, một bên ngẫu nhiên lấy chính mình thực lực cường hãn đối với bộ phận nhẫn tộc phát động công kích, đương nhiên, hắn nhất định là giống như công kích hổ rủ kỳ bộ tộc giống nhau, sẽ xuất ra không ít chứng cứ. Cuối cùng cũng miễn cưỡng là một che lấp, bất quá trừ cái đó ra, các loại ngu ngốc chính lệnh không ngừng, đem thủy quốc triệt để đẩy về phía hỗn loạn. Chắc là hiểu xuất thủ A nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ, chứng cứ khác còn chưa đủ để, nhưng là khi nạ ạ kỳ nghe được xỉ cả giản phủ gủ kỳ đầu nhập vào mỹ dục thời điểm, là hắn biết là ổ bị tổ hành vi. Xỉ cả giản phủ gủ kỳ cũng chính là kỳ sản thượng cấp. Đệ tứ mỹ dục hoàn toàn có thể tùy ý hứa hẹn, lôi kéo hắn ạ bù xuất chiến. Ngược lại bất kể là hứa hẹn gì, đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, cũng không có cần phải quan tâm. Còn như ô bị tổ mục đích nha, chắc là đem làng xương mù nhiễu loạn, sau đó mượn cơ hội này, đem hiểu triệt để tạo dựng lên nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Loạn thế, mới có cơ hội một tổ chức thành lập, cần rất nhiều tài nguyên. Mà Thủy Quốc làm một nước lớn, mặc dù bây giờ đại bộ phận tài nguyên đều bị nhẫn tộc chiếm giữ, nhưng là xác thực có đầy đủ để hiểu thành lập tài chính. Nhất là những cái này nhẫn tộc, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ, lấy đối phương dự trữ, làm hiểu quật khởi tài chính. Làm tuy là đệ tứ Mị Dục bị Ô Bỉ Tổ khống chế, thế nhưng cho dù là ảnh, ở trong thôn cũng không phải nói một bất nhị. Chớ đừng nói chi là thủy quốc nội đấu nhiều lần, một cái loạn thành nhất đoàn thủy quốc, ngược lại càng thêm thích hợp hiểu quật khởi. Bất quá ở Ô Bỉ Tổ dưới thao tác, đệ tứ Mị Dục chơi liên tiếp tao thao tác, nhất thời đem người ngắm giảm bất không ít, cũng không ít tâm hướng quốc gia nhì dạ thất vọng trốn tránh. Thậm chí, cũng không thiếu nhân tộc, dự định phản loạn. Đánh chết đệ tứ 183 Mị Dục, mình làm lão đại trong đó có, thi cốt mạch cả gũ dạ bộ tộc sao nạ ạ kỳ híp con mắt, phân tích từ tờ rủ mì bộ tộc cao tầng trong tay lấy được tình báo. Cả gũ dạ bộ tộc sau này cũng sẽ phản loạn, hiện tại bởi vì nạ ạ kỳ đi tới, Ô Bỉ Tổ khống chế được đệ tứ Mị Dục, mù kê nhi gây sự tình. Trước giờ phát động phản loạn cũng là tình hưu khả nguyên. Bất quá như vậy ngược lại là cho nạ ạ kỳ cơ hội. Cả gù dạ nhất tộc phản loạn là không có khả năng thành công, bọn họ tuy là thực lực không kém, thế nhưng đối với mới có khả năng là tam vĩ gì nụ gì kỳ dù cho không tính là hiểu xuất thủ, cả gù dạ bộ tộc cũng không thể ngăn trở đệ tứ Mị Dục. Húng chi liền tờ rủ Mỹ bộ tộc đều biết bọn họ muốn phản loạn, đệ tứ Mị Dục có thể không biết không bất quá, cả gù dạ nhất tộc thực lực cũng không yếu. Đệ tứ Mị Dục khẳng định được tự mình xuất thủ nạ ạ kỳ miệng hơi cười, ngày thứ hai cũng không chút nào do dự hướng tờ rủ Mị bộ tộc xin ly khai. Lúc này đây, lời nói của hắn hết sức kiên định, hoàn toàn không tiếc bất cứ giá nào cái loại này, không cho tờ rủ Mị bộ tộc cự tuyệt. Đương nhiên, hắn còn thuận tiện thêm một cái yêu cầu nho nhỏ. Hắn hy vọng có thể thuê làm tờ rủ Mị nhất tộc tinh anh thượng nhẫn bảo hộ hắn, vì thế có thể trả giá cao ngạch thù lao. Nhân viên đâu? Ân, phía trước cái kia tiểu tỷ tỷ cũng không tệ.